Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1132, chém giết thánh tử hóa thân. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn. Đại Hoang Vô Quyết, lực lượng tại Lâm Bạch trên người mãnh liệt đứng lên, một cổ giàn giụa lực lượng ầm ầm rơi xuống, đem Lâm Bạch toàn thân khí thế trong nháy mắt đề thăng không chỉ một cấp bậc mà thôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Phá, Lâm Bạch thi triển Đại Hoang Vô Quyết, lực lượng đề thăng, trực tiếp một kiếm chém ra, đem trước mặt nam tử tóc trắng xích dương một kiếm, trực tiếp chém vỡ. Anh nợ em một câu yêu thương. Người vẫn còn có tăng cao tu vi bí pháp. Nam tử tóc trắng sắc mặt chất phác một chút, sau đó khẽ cười một tiếng, cũng không có để ở trong lòng. Chính là hóa thân mà thôi, có cái gì giết không được. Lâm Bạch lạnh rên một tiếng, Tử Vân kiếm cùng Thanh Ca kiếm xuất hiện ở trong tay, Lâm Bạch sắc mặt dị thường băng lãnh đối lấy nam tử tóc trắng phóng đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch một kiếm phá không, trăng non kiếm quang lập tức phá thiên chém ra. Nam tử tóc trắng hai mắt chút ngưng, lần nữa một kiếm kích ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Thật là lúc này, nam tử tóc trắng cường đại như vậy một kiếm, Lâm Bạch đã có thể ung dung ngăn lại. Song kiếm ở giữa không trung đối chọi mà ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch hoàn mỹ đem nam tử tóc trắng thế tiến công đỡ được, lại tốc độ không giảm thẳng đến nam tử tóc trắng mà đi. Thánh tử sư huynh cẩn thận. Khắc Hàn quay đầu vừa nhìn, vội vàng kinh hô một tiếng. Anh nợ em một câu yêu thương. Nam tử tóc trắng sắc mặt băng lãnh hạ xuống, hắn cảm giác được Lâm Bạch thi triển bí pháp sau khi tu vi đề thăng quá lớn, chỉ bằng vào hắn hóa thân chi lực, khó có thể đem Lâm Bạch chém giết. Nghe thấy Khắc Hàn thanh âm, Lâm Bạch đột nhiên quay đầu vừa nhìn. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này Khắc Hàn đã tại quang môn ở ngoài. Vẻn vẹn còn có ba bước, Khắc Hàn liền có thể bước vào quang môn, thu được phi thăng quả thực. Anh nợ em một câu yêu thương. Khắc Hàn, ngươi không cần quản ta, nơi đây bất quá là ta một cái hóa thân mà thôi, diệt cũng liền diệt, ngươi đi đem phi thăng quả thực mang về a. Nam tử tóc trắng nhẹ nhàng cười một tiếng nói rằng. Đúng, Khắc Hàn nhàn nhạt gật đầu, bước nhanh hướng đi quang môn. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch hai mắt căng thẳng. Lưu lại, cái này quang môn chỉ có thể nhường một cá nhân đi qua, sau khi liền sẽ phá toái, nếu như Khắc Hàn bây giờ đi qua cái kia quang môn phá toái, Lâm Bạch liền mất đi đi đến cửa thứ 9 sau tư cách. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch bây giờ không thể không buông tha cùng nam tử tóc trắng vướng víu, trước tiên cần phải giết Khắc Hàn. Đối thủ của ngươi, không phải ta sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Nam tử tóc trắng nhìn thấy Lâm Bạch nhằm phía Khắc Hàn, lúc này cười lạnh một tiếng. Ngươi cái này hóa thân, cũng xứng trở thành đối thủ của ta. Để ngươi bản tôn đến, có thể ngươi còn có một chút tư cách. Lâm Bạch hai mắt lóe lên, chừng liếc mắt nam tử tóc trắng sau, đánh úp về phía Khắc Hàn. Anh nợ em một câu yêu thương. Nam tử tóc trắng cười lạnh một tiếng, một kiếm mãnh kích mà xuống. Gocchuyenaudio.com. Lâm Bạch tốc độ không giảm, tại nam tử tóc trắng một kiếm đến Lâm Bạch sau lưng là lúc Lâm Bạch đều không quay đầu lại, liền trực tiếp trở tay một kiếm, đem nam tử tóc trắng mũi kiếm cái đỡ được. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà cùng lúc đó, Lâm Bạch mặt khác một kiếm đã đâm về phía Khắc Hàn. Nhất tâm nhị dụng, anh nợ em một câu yêu thương. Là song kiếm lưu sao? Người lại có như thế cao sâu thiên phú kiếm đạo, có thể tìm hiểu đạo nhất tâm nhị dụng diệu dụng. Anh nợ em một câu yêu thương. Không tốt, Khắc Hàn cẩn thận. Nam tử tóc trắng con người khiếp sợ một chút, vội vàng đối Khắc Hàn hô. Anh nợ em một câu yêu thương. Khắc Hàn lúc này còn kém một bước đều bước vào quang môn bên trong, nghe thấy nam tử tóc trắng la lên, lúc này quay đầu vừa nhìn, Lâm Bạch vẻ mặt băng lãnh khuôn mặt xuất hiện ở Khắc Hàn trước mặt. Tại Lâm Bạch mũi kiếm bên trong, Khắc Hàn cảm giác được vô biên hơi thở lạnh như băng, nhường Khắc Hàn lạnh cả người mồ hôi chảy ròng. Anh nợ em một câu yêu thương. Huyết viêm chiến thần giáp. Khắc Hàn vội vàng từ trong túi chữ vật lấy ra cực võ linh khí bảo giáp. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiện tại mới lấy ra cực võ linh khí quá muộn a. Lâm Bạch hai mắt lóe lên vẻ băng lãnh, kiếm quang nhất thời vung lên, trong chớp mắt thẳng hướng Khắc Hàn trên mặt. Ở trước mặt ta, ngươi muốn giết ta người. Có phải hay không cũng quá không đem ta để vào mắt. Nam tử tóc trắng nhìn thấy Lâm Bạch muốn giết Khắc Hàn, lúc này sắc mặt hơi giận lấy một hống, toàn thân lực lượng bạo động hạ xuống. Anh nợ em một câu yêu thương. Nam tử tóc trắng thân hình như điện, nhằm phía Lâm Bạch mũi kiếm phía dưới. Ta nói, trừ phi ngươi bản tôn thân chí, bằng không còn con này hóa thân chi lực ngươi có thể kháng cự không được ta. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch chừng lấy nam tử tóc trắng. quài, một tiếng kiếm quang lợi hại vô biên chợt lóe lên. Tại Khắc Hàn vừa mới xuất ra cực võ linh khí bảo giáp là lúc kiếm quang liền đem đầu hắn trực tiếp chém xuống. Anh nợ em một câu yêu thương. Khắc Hàn thân thể té trên mặt đất, máu tươi chảy như dòng nước một chỗ. Anh nợ em một câu yêu thương. Khắc Hàn, nam tử tóc trắng nhìn lấy Khắc Hàn đầu một nơi thân một nẻo, lúc này trong ánh mắt hiện ra lửa giận. Người sao dám giết hắn? Người muốn chết phải không? Anh nợ em một câu yêu thương. Nam tử tóc trắng hoàn toàn nổi giận. Khắc Hàn, đây là theo hắn hơn 10 năm võ giả, đối hắn trung thành tận tâm, riêng là nam tử tóc trắng phân phó Khắc Hàn mỗi một sự kiện, Khắc Hàn đều lễ độ cung kính hoàn thành rất khá. Anh nợ em một câu yêu thương. Khắc Hàn là Diệp Kiếm Quân tâm phúc. Diệp Kiếm Quân đã sớm đem Khắc Hàn định là ngày sau nương theo chính mình chinh chiến thiên hạ đại tướng. Anh nợ em một câu yêu thương. Lại Diệp Kiếm Quân làm chủ, Khắc Hàn làm nô tài. Tục ngữ nói, đánh chó còn phải xem chủ nhân, mà bây giờ Lâm Bạch ngay trước Diệp Kiếm Quân mặt giết Khắc Hàn, cái này khiến Diệp Kiếm Quân trong lòng nhất thời bốc lên một cổ phần thiên lửa giận. Anh nợ em một câu yêu thương. Hồn hền Diệp Kiếm Quân, lúc này kiếm pháp trong tay khẽ động đối lấy Lâm Bạch chém giết mà đi. Giết Khắc Hàn, Lâm Bạch vội vàng thu hồi tâm thần, toàn bộ đối kháng Diệp Kiếm Quân. Anh nợ em một câu yêu thương. Đại Hoang Vô Quyết lực lượng dần dần là ở Lâm Bạch trong cơ thể tiêu tán. Góc truyện audio.com, kê tưởng cái này hóa thân chi lực vừa rồi thi triển Xích Dương một kiếm tiêu hao quá nhiều lực lượng, bây giờ muốn giết người này là Khắc Hàn báo thù chỉ sợ là làm không được. Nam tử tóc trắng cảm giác được chính mình hóa thân tại bắt đầu tán loạn. Anh nợ em một câu yêu thương. Giữa lúc này, Lâm Bạch hung thần ác sát một kiếm, lao thẳng tới Diệp Kiếm Quân mà đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Kiếm quang quỷ dị vô song, tất cả sắc bén. Chí tôn kiếm, kiếm tâm nhất niệm, anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch thi triển tối cường một kiếm thẳng hướng nam tử tóc trắng. Nam tử tóc trắng lúc này lần đầu tiên không có trả tay, mà là đứng ở tại chỗ, lạnh lùng nhìn lấy Lâm Bạch cười. Người tên là Lâm Bạch đúng không, ta nhớ kỹ ngươi, chờ ngươi trở lại thần tích lĩnh, chúng ta ân oán, tại tới hảo hảo tính. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiu, làm nam tử tóc trắng nói ra câu nói này thời điểm, Lâm Bạch kiếm quang đã tới, chém xuống một kiếm, đem nam tử tóc trắng hóa thân chém vỡ. Anh nợ em một câu yêu thương. Hóa thân phá toái, nam tử tóc trắng ly khai nơi đây. Anh nợ em một câu yêu thương. Thần tích lĩnh trên năm núi. Đệ nhất phong cái kia một tòa xa hoa trong cung điện, nam tử tóc trắng toàn thân bạch mang nội liễm đi vào, hai mắt chậm rãi mở ra, vẻ mặt lệ khí, trên mặt tràn ngập một cổ sát khí nồng nặc. Anh nợ em một câu yêu thương. Khắc Hàn, yên tâm, ta sẽ báo thù cho ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Nam tử tóc trắng từ dưới đất đứng lên, đi ra cung điện đi, hô. Người đến, nhất thời, một cái võ giả bỗng nhiên xuất hiện ở nam tử tóc trắng trước mặt, lễ độ cung kính hô. Thánh tử sư huynh, anh nợ em một câu yêu thương. Đi điều tra một chút một cái tên là Lâm Bạch võ giả, trong vòng 3 ngày, ta muốn biết người này sở hữu tin tức. Diệp Kiếm Quân lạnh lùng nói rằng. Vâng, võ giả này đáp một tiếng sau, cấp tốc rời khỏi tòa cung điện này. Anh nợ em một câu yêu thương. Nam tử tóc trắng đứng ở cửa cung điện miệng, trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Nhiều năm chưa xuất thủ, xem ra thần tích lĩnh trên năm núi võ giả đã sắp muốn đem ta quên a, hừ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch, thật lớn mật, nam tử tóc trắng trong ánh mắt có cái này lái đi không được nặng nề sát ý, anh nợ em một câu yêu thương. Cửa thứ 9 bên trong. Lâm Bạch giết nam tử tóc trắng hóa thân sau khi, Đại Hoang Vô Quyết lực lượng cũng dần dần ở trong người tiêu tán, Lâm Bạch sắc mặt dần dần khôi phục hoàn toàn lạnh lẽo chi sắc. Anh nợ em một câu yêu thương. Không tốt, Đại Hoang Vô Quyết lực lượng bắt đầu tiêu tán. Nơi đây còn có một cái hoa ngữ tiên. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiên tiến cổng truyền tống, thu được tư cách lại nói. Lâm Bạch thừa dịp Đại Hoang Vô Quyết cuối cùng một tia lực lượng, gắng gượng thân thể bay về phía quang môn. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại bước vào quang môn trước đó, Lâm Bạch thuận tay còn nghĩ Khắc Hàn túi đựng đồ cùng cực võ linh khí hết thảy lấy đi. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.